Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, 5 năm cùng thối vị. Không phải không được, mà là các ngươi phải tiếp nhiệm vụ. Khôi Ngô Nam nói. Có ý gì? Lúc này không quang Suzuki Hitomi không hiểu nổi. Đào bà cũng không hiểu nổi. Còn như mấy đứa trẻ. Bọn họ mặc dù không lên tiếng. Nhưng là cũng là dùng nhãn thần đang hỏi lấy Khôi Ngô Nam. Các ngươi là dòng binh. Cho nên có nhiệm vụ. Khôi Ngô Nam nói. Chúng ta vương quốc dòng binh tại gặp phải binh lính không cách nào giải quyết sự kiện lúc. Phải giúp đỡ. Đây là nghĩa vụ. Đương nhiên. Có thể cho thù lao. Nguyên lai là như vậy. Vậy ta cũng có thể không cần giúp. Ta cũng không phải là các ngươi vương quốc người. Suzuki Hitomi nói. Ngươi phải bang. Khôi Ngô Nam nói. Ngươi có nói đạo lý hay không? Suzuki Hitomi nhìn hắn chằm chằm. Ngươi trong dòng binh đoàn. Có 3 người đều là chúng ta vương quốc quốc dân. Ngươi nói ngươi giúp không giúp. Khôi Ngô Nam vừa nói. Chỉ đao ba. Ryan, Greg, một điểm này, là Suzuki Hitomi không có chú ý tới. Hắn lúc này mới nhớ tới. Trong dòng binh đoàn bổn quốc quốc dân vượt qua 3 cái. Toàn, thì nhất định phải tại gặp phải cần giúp đỡ lúc trợ giúp bổn quốc. Đây là viết tại dòng binh ghi chép trang trước trong dòng binh nghĩa vụ trong. Đương nhiên, bởi vì là dòng binh, là nhất định phải cho thù lao. Chỉ là... Cái này nhiệm vụ chính là phải tiếp theo. Một dạng mà nói. Cái này loại nhiệm vụ là lấy không tới thù lao. Bởi vì người đều chết. Cũng chỉ có Suzuki Hitomi không để ý. Cho nên mới chạy đến nơi đây. Tình hình chung dưới. Dòng binh công hội trong có chút tin tức cùng chung. Giống như là cái kia biên cảnh có thể đi. Cái kia biên cảnh không thể đi. Đi gặp có nhiệm vụ đều có nói. Nhưng là... Suzuki Hitomi đang hoàn thành cổ bảo nhiệm vụ sau. Cũng không có đi dòng binh công hội. Cho nên hoàn toàn không biết rõ nơi này vừa vặn thuộc về không thể đi một con đường. Chân thực, Suzuki Hitomi than phiền một câu. Nhưng là vẫn đối với Khôi Ngô Nam nói. Cái gì nhiệm vụ? Không khó. Chính là giúp chúng ta trấn thủ biên cương. Khôi Ngô Nam nói. Cái này còn không khó. Ngươi là muốn chúng ta cả đời đều ở đây sao? Suzuki Hitomi tức giận nhìn xem hắn. Chuyện này xác thực không khó. Với hắn mà nói. Nhưng là quá mất thì giờ. Không biết, chỉ cần các ngươi có thể trấn thủ 5 năm. Là được rồi. Khôi Ngô Nam nói. Vậy cũng không được. Chúng ta chỉ nhận ngắn hạn nhiệm vụ. Dù là độ khó lớn một điểm. Suzuki Hitomi nói. Hắn còn muốn lại ma pháp này đại lục hảo hảo vòng vo một chút đây. Dù sao hai cái thời đại phong thổ nhân tình đều là không giống nhau. Chúng ta chỉ có cái này một cái nhiệm vụ. Khôi Ngô Nam nói. Vậy ta không nhận. Suzuki Hitomi nói. Có thể. Nhưng là bọn họ phải lưu lại. Khôi Ngô Nam chỉ lấy đao ba. Ryan. Rick ba người. Trước hắn thông qua dòng binh ghi chép liền biết rõ bọn họ là bổn quốc quốc dân. Kaka, đáp ứng hắn đi. Ryan túm lấy Suzuki Hitomi ống tay áo nói. Vì cái gì? Lẽ nào ngươi không muốn đi những địa phương khác nhìn một chút? Suzuki Hitomi hỏi. Ta dĩ nhiên muốn. Nhưng là, đây cũng là ta vương quốc. Ryan nói. Tốt đi, coi như ngươi một cái. Các ngươi hai đây. Suzuki Hitomi vừa nói, hỏi Đao Ba cùng Rick, ta cũng thế, Rick nói, hắn từ nhỏ ở tại quốc đô, càng đồng ý một ít, ta đồng ý, Đao Ba gật đầu một cái, ta còn lấy vì ngươi sẽ không đồng ý đây. Suzuki Hitomi nói, Đao Ba nhưng là sơn tặc, hơn nữa còn là cùng địch quốc hợp tác qua sơn tặc. Hắn thật lấy là Đao Ba sẽ không đồng ý đây, ta cũng sẽ biến hóa. Đào bà tự nhiên xem hiểu Suzuki Hitomi nhãn thần. Được, Suzuki Hitomi nói. Sau đó chuyển hướng Khôi Ngô Nam. Chúng ta đáp ứng. Nhưng là, ta có một điều kiện. Suzuki Hitomi nói. Điều kiện gì? Khôi Ngô Nam hỏi. Rất có một phen tùy ngươi nói bộ dáng. Chỉ là, Không biết rõ hắn có thể không thể lấy ra. Điều kiện không phải quá khó khăn. Suzuki Hitomi nói. Chúng ta muốn đổi một loại thù lao phương thức. Ta muốn ngươi hàng năm ít nhất cho ta hai tên 6 đến 12 tuổi hài tử. Vô luận nam nữ, ngươi muốn làm gì? Khôi Ngô Nam trong nháy mắt sắc mặt thay đổi. Suzuki Hitomi phải hài tử là muốn làm gì? Chẳng lẽ là cái gì tà ác nhân? Khôi Ngô Nam nghĩ đến. Đến, các ngươi nói cho hắn biết. Suzuki Hitomi nhìn xem hắn nhãn thần liền biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Chúng ta là nho nhỏ dong binh đoàn. Là phát triển đoàn viên mới cho ngươi giúp đỡ. Mà còn vượt qua 12 tuổi chỉ biết tự động lui đoàn. Trở thành cố vấn. Greg tiến lên giải thích nói. Cái này đại lục trên. 12 tuổi mặc dù là vị thành niên. Nhưng là, nếu như là tại dong binh đoàn nói. Cũng sẽ bị coi vì trở thành năm. Cho nên, 12 tuổi lui đoàn nhưng cũng nói được. Chỉ là, cố vấn là cái gì? Khôi Ngô Nam không hiểu. Sau đó, hắn hỏi xuống. Chính là trợ giúp dong binh đoàn giải quyết không thể giải quyết vấn đề. Mà dong binh đoàn phải phụ trách cấp dưỡng bọn họ. Rick nói. Ha ha, ta còn chưa nghe nói qua cái kia đội ngũ là đứa trẻ cấp dưỡng đại nhân. Nghe lời này một cái. Khôi Ngô Nam liền cười lên. Có cái gì không được. Nhiệm vụ là nho nhỏ dong binh đoàn tiếp. Cũng là bọn hắn đóng. Cấp dưỡng cố vấn không có bất cứ vấn đề gì. Mà còn bọn họ cũng tương đương với các ngươi quân đội cung phụng. Chỉ là làm việc không quá giống nhau. Suzuki Hitomi nói. Không phải 12 tuổi lui đoàn sao? Ngươi làm sao vẫn tại đoàn nội nhân đoàn trưởng? Khôi Ngô Nam hỏi. Hắn biết rõ Suzuki Hitomi là đoàn trưởng. Dù sao trực tiếp dong binh trong bút ký viết lắm. Nho nhỏ dong binh đoàn chính là ta xây. Chờ đến bọn họ trưởng thành đến có thể đảm nhiệm đoàn trưởng lúc. Ta liền lui. Suzuki Hitomi nói. Được, ta không thành vấn đề. Hiện tại liền cho các ngươi an bài. Khôi Ngô Nam nói. Vừa nói. Gọi tới một cái binh lính. Nhường cho Suzuki Hitomi đám người an bài một cái lều vải. Cứ như vậy. Suzuki Hitomi đám người ở chỗ này ở lại. Còn như cổ bảo nhiệm vụ. Bọn họ vẫn có nghỉ phép. Rút không đi một chuyến là được. Mà bị giết Cyber C bá tước. Lại đưa tới vương quốc cao tầng chấn động. Cyber C bá tước tung khiến có muôn vàn không đúng. Cũng không tới phiên người khác động thủ. Cho nên, vô luận là vương quốc vương cung. Vẫn là vương quốc các quý tộc. Đều bắt đầu điều tra lên Cyber C bá tước nguyên nhân cái chết. Chỉ là, bọn họ ngược lại nghĩ điều tra. Nhưng là dân gian trở lực cực lớn. Mà bọn họ lại không cách nào quang minh chính đại điều tra. Trong lúc nhất thời lâm vào bế tắc. Tại trong vương quốc bộ bởi vì Cyber C bá tước tử vong phong khởi vân dũng thời gian. Suzuki Hitomi cùng nho nhỏ dong binh đoàn. Đào bà cùng một chỗ. Qua trên mới mẻ sinh hoạt. Suzuki Hitomi ngoại trừ. Tại quân doanh. Suzuki Hitomi lại không cầm được. Mang một đội binh tới tập luyện. Chọc cho địch quốc một số sĩ quan khí nghiến răng nghiến lợi. Nhưng không cách nào trả thù. Bọn họ biết là Suzuki Hitomi. Đương nhiên không biết rõ tên. Nhưng là biết là Bakadan vương quốc sĩ binh. Dẫn đội xâm nhập bọn họ. Lại không có chứng cớ. Mà Khôi Ngô Nam cũng mang mấy mầm mống tốt cho Suzuki Hitomi. Nhượng Suzuki Hitomi mang mấy tháng sau. Gia nhập nho nhỏ dong binh đoàn. Ở tại bọn hắn gia nhập thời gian. Suzuki Hitomi chính thức lui đoàn. Đem đoàn trưởng vị nhường cho Rick. Mà mình thì cùng Đao Ba một dạng trở thành đoàn bên ngoài cố vấn. Sau đó, gặp phải sự tình. Tự mình nghĩ, chính mình làm. Quả thực không có cách nào ta mới có thể giúp ngươi. Gặp phải nguy hiểm, ta cũng sẽ không xuất thủ. Trừ phi là sinh tử. Tại thối vị lúc, Suzuki Hitomi đối với. Đúng, Rick như vậy nói. A huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.